Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 888, chiến đấu sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thị nữ mang quần áo đi tới, người hầu hướng xa xa thi lễ một cái sau liền lui xuống xa xa một bên mặc vào màu lót đen quân trang phục tương đối bại lộ, càng thiên hướng bikini thức chế phục quân trang, phía sau là một cái áo choàng màu đen ngắn đến eo, bên hông đeo lấy long cụ của nàng Hoàng Viêm Ba Gần. Bình thường nữ tính là sẽ không ăn mặc bại lộ như vậy trang phục, bất quá xa xa cách sống không kém một cái nam nhân là bao nhiêu tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Xa xa đi tới công cung trung đình sau, đã có 500 vị kỵ sĩ xếp thành hàng ngũ chờ lấy nàng. Trên người mọi người đều mặc giáp da, trên đầu mang theo lấy miếng sắt bổ cường mũ, cầm trong tay trường thương, bên hông cắm đoàn kiếm. Đây là thích hợp ở trên biển giao chiến trang bị, bởi vì đến trên biển sau đó, trầm trọng áo giáp cùng trường kiếm đều sẽ biến thành vướng víu. Đứng tại bọn hắn người phía trước là vừa mới người hầu. Hắn đối với lấy làm kinh hãi xa xa hành lễ tiếp đó bắt đầu chứng minh. Những này là ta hy vọng chiến cơ, Vanadis, đại nhân nhất thiết phải mang lên chiến trường đám người, người thực sự là tài giỏi, xa xa khẽ nở nụ cười, khoảng cách nàng tuyên bố muốn lên chiến trường mới thôi, chỉ qua ước chừng một khắc đồng hồ. Cân nhắc đến còn muốn sàng lọc binh sĩ, nếu như không có trước đó quyết định mà nói, bọn hắn không có khả năng tạm thời sửa lại trang bị đứng ở chỗ này chờ lệnh. Bởi vì chiến cơ, Vanadis, đại nhân còn trẻ a, người hầu tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Ta mơ ước chiến cơ, Vanadis, đại nhân có một ngày có thể xuất lĩnh chi bộ đội này trên chiến trường, liền cùng kỵ sĩ đám đội trưởng lập xuống hiệp nghị, cách mỗi một năm liền sẽ một lần nữa tuyển bạt thành viên. Lần này xa xa thật sự bị giật mình, nàng hoàn toàn không có phát giác được chuyện này. Nàng ngẩng đầu lên từng cái xem kỹ cái này 500 tên nam nhân, mỗi người khuôn mặt nhìn cũng là khôn khéo lại cường hãn. Thật muốn để cho ta tới chỉ huy sao? Xa xa không tự chủ lấy không phải công vụ khẩu khí nói chuyện. Trong đó một tên kỵ sĩ trong mắt hiện lên mong đợi thần sắc. Chúng ta biết chiến cơ, Vanadis, là long cụ lựa chọn, nhưng mà chúng ta đuổi theo chính là người. Liền ý nào đó tôi nói, đứng ở chỗ này kỵ sĩ chính là chiến cơ. Vanadis, Alexandra Ansavin tượng trưng, đây là nàng dù cho thân nhiễm tật bệnh, lại vẫn vắt hết óc, hao hết tâm lực thống trị Lechnisa lấy được hồi báo. Một trận gió thổi rối loạn xa xa lưu hải, nhấc lên quân trang của nàng. Tóc đen chiến cơ, Vanadis, cúi đầu xuống, giả ra chải vuốt lưu hải động tác nhanh chóng lau mặt một cái. Khi nàng lần nữa ngửa mặt lên lúc nụ cười đã từ trên mặt nàng rút đi. Cặp mắt của nàng tràn đầy không kém hơn cùng các kỵ sĩ ngang nhiên khí thế, dĩ vô pháp tưởng tượng là từ cái kia tinh tế cơ thể phát ra vang dội âm thanh hô. Chúng ta bây giờ liền lên đường chống cự quân xâm lược. Vì bảo hộ mảnh đất này, bảo hộ người dân, ta chờ mong chư vị chiến đấu anh dũng có thể mang đến thắng lợi. 500 người tiếng hoan hô trả lời chiến cơ, Vanadis, hò hét, xa xa cùng các kỵ sĩ cùng nhau rời đi công cung, dục ngựa đi tới Lipnow. Từ Lechnisa cùng Lebus đội tàu tụ tập hải vực hướng Tây đi thuyền hẹn một ngày rưỡi khoảng cách có cái tên là Ausiner đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết cái tên này từ đâu tới, đại gia từ trước đây thật lâu cứ như vậy xưng hô nó cho nên nghe nói cái tên này là đến từ phát hiện tòa đảo này người. Đây là một tòa ngoại trừ nham thạch bên ngoài cái gì cũng không có đảo không người cho nên nhiều lắm là chỉ có một ít vừa vặn đi qua phụ cận thương thuyền sẽ bỏ neo ở đây nghỉ ngơi hoặc tránh né mưa gió. Mà tòa này đảo không người bên trên trước mắt ước chừng cập bến hơn 100 con thuyền. Thu hợp lại buồm toàn bộ đồ thành màu trắng Auroboros đế quốc quốc kỳ tại trên đỉnh cột buồm theo gió rung động. Đây đều là Auroboros đế quốc chiến thuyền, bọn hắn đã vây quét toàn bộ hải tặc sau đó liền đi tới vùng biển này, bắt đầu bày trận chuẩn bị cho chiến đấu sắp tới. Fichneria cùng Erin ở chủ thuyền chính bên trên bong tàu ánh mắt nhìn về phía Lechnisa phương hướng. Ngày mai chúng ta sẽ cùng chi tực có một trận chiến, Fichneria nhàn nhạt mở miệng nói, tuyệt đối không thể thất bại, chuyện xuyên không, trên đường đi đụng phải hải tặc khiến cho chúng ta lộ trình chậm hơn không ít. Bây giờ Celia, Chris các nàng đều đã hoàn thành riêng phần mình chiến sự, chỉ có chúng ta là đến bây giờ mới có thể ra trận. Erin không khỏi có chút uể oải nói, lúc này các nàng thật sự rất gấp bởi vì tại Valkyrie nhóm bên trong chỉ có các nàng là chưa có lập nên công trạng gì ra trò. Nhưng cũng không còn cách nào, ai biểu các nàng vận khí không tốt lại đụng phải hải tặc đâu. Nghe nói Lechnisa chiến cơ thể nhược nhiều bệnh, không biết nàng có hay không cũng xuất chiến. Nếu có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng nàng đánh một trận công bằng. Fichneria nói, chiến sự quan trọng hơn việc tư, trước tiên đem nàng bắt lại, sau đó giao cho bệ hạ xử lý. Bệ hạ muốn đem chi tực chiến cơ quy nạp vào Valkyrie, đến lúc đó sẽ có cơ hội cho ngươi so tài. Erin nghe vậy không khỏi nở nụ cười, Fitneria gật đầu. Sáng ngày thứ hai, Auroboro đế quốc đội thuyền nhanh chóng rời khỏi Ocinner đảo. Đen như mực bóng thuyền lấy mặt trời mới mọc bạch quang còn không chiếu tới phương tây bầu trời làm bối cảnh chậm rãi hiện thân. Ngay từ đầu chỉ nhìn nhận được một chiếc nhưng trong nháy mắt liền hai chiếc bốn chiếc mà dần dần tăng thêm tại trên mặt biển xanh biếc khuếch tán ra. Ở vào Ocinner đảo phụ cận trinh sát thuyền lập tức cùng Legnisa quân hội hợp. Lúc này Legnisa quân đội vị trí ước chừng là ở cách Ocinner đảo phía đông nam 10 Belsta. Chừng 10 km, hải vực bên trên, binh sĩ cùng thủy thủ đều ở vào tùy thời có thể xuất động trạng thái. Cách chương.